mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 xuất phát. Gần nhất một đoạn thời gian Phượng Xuyên căn cứ liên tiếp có quy mô thố. Đầu tiên là ở dưới Bình Nguyên Thượng Thiết Trì mấy chỗ một vòng khấu một vòng pháp trận. Tiếp theo lấy Bình Nguyên tới gần quốc lộ một bên vì lúc đầu điểm. Lấy rất nhiều pháp trận làm cơ sở, chậm rãi vẽ ra một cái thật lớn vòng tròn, Phượng Xuyên căn cứ ở vào cái này vòng tròn trung tâm vị. Chí, mà nó mặt sau những cái đó dãy núi, phía trước Bình Nguyên, bên trái tảng lớn thổ địa, cùng với bên phải có thể nói vọng không đến cuối đồng ruộng. Đều bị cái này thật lớn vòng tròn vòng ở bên trong, pháp trận là, đầu não trải qua tinh vi tính. Toán cấp ra tốt nhất phối hợp phương án, bên ngoài là ảo trận, lọt vào trong tầm mắt đều là hoang dã núi rừng, căn bản nhìn không thấy nội bộ càn khôn. Kế tiếp là mê tung trận, cho dù có ngoại lai sinh vật xâm nhập, cũng phân không rõ đông nam tây bắc, cuối cùng chỉ có thể mơ mơ màng màng bị trận pháp vòng ra tới, đạo thứ ba trận pháp vì sát trận. Bởi vì vô luận là nhân loại bình thường, động thực vật vẫn là phát sinh biến dị sinh vật, bọn họ phần lớn đều lưu giữ nhất trực quan cảm giác, loại này cảm giác rất dễ dàng liền sẽ làm cho bọn họ bị bên ngoài ảo trận cùng mê tung trận cản trở. Chỉ có cuồng hóa sinh vật đôi mắt mất đi tác dụng, khứu giác lại càng thêm nhanh nhạy, cho nên chúng nó chung một ít lược cường đại gia hỏa, rất có thể liền sẽ đột phá trước hai loại trận pháp thâm nhập, cho nên này đạo thứ ba, sát trận. Chính là vì này đó cường hãn cuồng hóa thể chuẩn bị, đầu não cấp ra, sát trận bao trùm phạm vi là 50 mễ, này đều không phải là nói, sát trận chỉ bao trùm 50 mét phạm vi, mà là lấy 50 mét vì tiêu chuẩn, làm ra một cái tiếp tục ở mê tung trận sau thật lớn vòng tròn. Ở cái này vòng tròn trong vòng toàn là, sát trận, nhậm ngươi như thế nào bá đạo cuồng hóa sinh vật. Chỉ cần tiến vào cái này sát trận, cũng đừng tưởng có mệnh rời đi, sát trận lúc sau lại là 50 mét thiên đằng trận. Phàm là xâm nhập này 50 mét sinh vật, đều sẽ bị vô số dây đằng gắt gao quấn quanh, cho dù có cực kỳ cường đại cuồng hóa sinh vật may mắn qua, sát trận. Cũng sẽ bị vô số dây đằng trói trụ, ở thiên đằng trận sau là chỉ có 5 mét thanh phong trận. Cái này trận pháp là chuyển vì nội bộ mọi người chuẩn bị. Phàm là tới gần thanh phong trận, mọi người liền sẽ cảm giác được nhu hòa đẩy mạnh lực lượng. Vô pháp thâm nhập thanh phong trận, nội tự nhiên liền sẽ không bị thiên đằng trận tập kích, trừ bỏ này đó, ở bị 5 tầng đại trận bao vây toàn bộ khu vực nội. Còn thiết có vô số, không chung đả kích, ngầm đả kích nhằm vào những cái đó khả năng may mắn tránh thoát 5 đạo đại trận bay vọt. Thổ độn tiến vào sinh vật này đó đều thuộc về trận pháp loại. Tại đây loại trận pháp bên trong còn pha rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Theo dõi phòng ngự, lớn nhỏ uy lực vũ khí không phải trường hợp cá biệt. Quả thực đem vòng lên phạm vi bảo hộ giống như thùng sắt giống nhau, này 5 đạo đại trận chỉ có. Đang tới gần quốc lộ một bên lưu có nhập khẩu. Cái này nhập khẩu đều không phải là tùy thời mở ra, ở lối vào mấy cây em ven đường đều thiết có bí ẩn. Theo dõi, hơn nữa không chung cự ly xa theo dõi phi hành khí, không ngừng lưu động. Chỉ cần có người một nhà đội ngũ trở về, đại trận liền sẽ từng cái đóng cửa đối bọn họ rộng mở con đường, loại này đóng cửa cũng rất có chú ý. Đều không phải là sở hữu đại trận đồng thời ở chỗ hổng chỗ đóng cửa, mà là nhất bên ngoài ảo trận trước khai cái chỗ hổng thả bọn họ tiến vào. Ở bọn họ tới gần, mê tung trận, chỗ hổng chỗ ảo trận từ ngoại đến nội chậm rãi mở ra. Mê tung trận tắc từ ngoại đến nội chậm rãi đóng cửa, cứ như vậy liền ngăn chặn mặt sau khả năng có truy kích, theo đuôi, cho dù có thứ gì thật theo lại đây, cũng sẽ bị đại trận cách trở, treo cổ. Sở hữu đại trận đều không phải đơn độc tồn tại, mà là có rất nhiều loại nhỏ pháp trận tạo thành, như vậy cũng dễ bề giữ gìn quản lý, mà Kiêu Nam bọn họ ở chế tác cấu thành loại nhỏ pháp trận bùa. Chú khi, đặc biệt làm không thấm nước xử lý, lấy này tới ứng đối khô hạn lúc sau khả năng sẽ xuất hiện mùa mưa, đừng tưởng rằng trận pháp thiết. Chí sau, vòng ra tới khu vực liền an toàn, phía trước Phượng Xuyên căn cứ cố thủ chính là song nguồn năng. Lượng nhà máy điện nơi cái kia đỉnh núi, nhiều nhất cũng chỉ có phát hiện nước ngầm hệ cùng lược tới gần mấy cái địa phương, trước mắt pháp. Trận vòng ra lớn như vậy một cái phạm vi, bọn họ đến trước đem trong phạm vi sở hữu cuồng hóa sinh vật quét sạch, mới có thể yên tâm ở cái này trong phạm vi phát triển, kế tiếp công tác Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Đều không có tham dự, toàn quyền giao cho Tiếu Thiệu Vũ, Đường Phong đám người, từ khi kia chỉ bị cứu sống tiểu chim ưng con ra xác. Hai cái tiểu gia hỏa liền có tân sủng. Thường thường lôi kéo bị nghe giáo thụ để vào lũ lụt Dương Phao, khỏe mạnh tám tiểu thụ nhân đi. Xem tiểu chim ưng con, đáng tiếc như vậy nhật tử qua không mấy ngày. Tiểu thụ nhân liền bởi vì khỏe mạnh tám phao nhiều lâm vào ngủ đông thời kỳ sinh trưởng, lúc đầu. Nhìn đến tiểu thụ nhân lẳng lặng phiêu phù ở lũ lụt Dương. Vô luận như thế nào kêu đều không tỉnh, còn đem mấy cái trợ thủ dọa chết khiếp. Cũng may nghe lão đủ chấn định, ngăn lại bọn họ tính toán vớt ra tiểu thụ nhân hành vi. Cách pha lê đơn giản xem xét tiểu thụ nhân tình huống, dụng cụ thượng biểu hiện ra các hạng chỉ tiêu. Đều thực bình thường, này chứng minh tiểu thụ nhân cũng không có bất luận cái gì không khỏe, nghe lão lại tiến thêm một bước kiểm tra đo lường, lúc này mới phát hiện. Chìm vào loại này giấc ngủ trạng thái tiểu thụ nhân kỳ thật đang ở nhanh hơn sinh trưởng. Bước đầu phán đoán hắn khả năng sẽ ngủ thượng một năm tả hữu tới tìm tiểu thụ nhân hai cái tiểu gia. Hỏa nghe nói hắn muốn hôn mê một năm, đều có chút uể oải. Bất quá biết đối tiểu thụ nhân có chỗ lợi, cũng không có ầm ĩ. Chỉ cách pha lê kết nước nhìn nhìn tiểu đồng bọn. Liền ngoan ngoãn rời đi, ai ngờ đối hai cái tiểu gia hỏa đả kích còn không có đình trì. Ba ngày sau thạch trái cây cũng bị Kiều Hán Trương mang đi. Nguyên nhân là bọn họ tìm được rồi hoàn toàn trị liệu thạch trái cây, biện pháp. Có lẽ không dùng được nửa năm hắn là có thể khôi phục lại, bất quá tại đây trong lúc. Thạch trái cây muốn vẫn luôn đãi ở phòng nghiên cứu. Tránh cho đổi yếu ớt thân thể tạo thành lần thứ hai thương tổn, ở được đến Kiều Hán Trương sẽ không. Cấp thạch trái cây tốt nhất đãi ngộ, bọn họ có thể định kỳ đi xem thạch trái cây sau. Hai cái tiểu gia hỏa mới phóng Kiều Hán Trương rời đi, liên tiếp mất đi hai cái tiểu đồng bọn. Bắc Bắc cùng Quan Quan hơi có chút uể oải, bất quá hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền tỉnh lại lên. Bởi vì còn có cái gào khóc đòi ăn tiểu ưng, ở mỗi ngày chờ bọn họ đầu uy Kiều Nam vốn tưởng rằng chính mình bận về việc pháp trận. Hai cái tiểu gia hỏa lại liên tiếp mất đi bằng hữu sẽ có chút không vui. Không nghĩ tới nhân ra hai cái như cũ quá có tư có vị, bởi vì căn cứ sở hữu gieo trồng nơi đều. Thiết chí, bán tự động, sái thủy pháp trận, Kiều Bắc tiểu bằng hữu không có dùng võ nơi. Vì thế hắn lãnh cái đuôi nhỏ Quan Quan đi tìm trực thuộc thượng cấp Phùng Kính Tùng. Cùng Phùng Kính Tùng xin một cái loại nhỏ công pháp phòng luyện tập, Phùng Kính Tùng biết hai. Cái tiểu gia hỏa bản lĩnh, hơn nữa trong phòng luyện tập có, đầu não tùy thời theo dõi. Không có khả năng phát sinh nguy hiểm, vì thế tuyệt bút vung lên liền thông qua hai người xin, hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền yêu kỳ lạ. Phòng luyện tập, quá buổi sáng luyện tập, học tập, nửa ngày chơi đùa sinh hoạt, đến nỗi bận rộn Kiều Nam, ngẫu nhiên sẽ bị bọn họ thi ân suy nghĩ một chút. Phản ứng, không có tham dự quét sạch Kiều Nam hai người cũng không thanh nhàn. Bởi vì hai người đang ở lớn nhất phòng luyện khí cùng mấy cái nhân viên nghiên cứu tiết lộ Tần Thiệu Hành trước kia được đến kia cái hồ lô mặt dây, xét thấy không gian dị năng giả thưa thớt. Bọn họ nhu cầu cấp bách chế tạo ra một ít chữ vật dụng cụ, đáng tiếc Kiều Nam trước mắt chỉ có thể ở Càn Khôn Lâu, một tầng hoạt động, có thể tìm được luyện khí điển tịch đều bị hắn phiên cải biến. Chỉ tìm được rồi hai loại cùng chữ vật dụng cụ có quan hệ phối phương, một loại gọi túi chữ vật, một loại gọi xúc vật túi. Khác nhau ở chỗ người trước chỉ có thể gửi vật chết. mà người sau nhưng chăn nuôi vật còn sống, túi chữ vật chia làm đại trung tiểu tam loại. Lớn nhất cũng bất quá ba cái lập phương, xúc vật túi chỉ có một loại, tính ra có không hai cái lập phương, chỉ có thể dự trữ nuôi dưỡng một ít loại nhỏ giống loài, này hai loại chữ vật công cụ không thể nói vô dụng, nhưng là đối căn cứ thực dụng hiệu quả đều không lớn, vì thế Tần Thiệu Hành liền lấy ra hắn kia cái tiểu hồ lô, mấy người cùng nhau nghiên cứu nhìn xem, có thể hay không có cái gì đột phá. Kiều Nam phía trước liền hoài nghi thứ này có thể là nào đó cao thủ luyện chế không gian chứa đựng dụng cụ, nhưng khi đó hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám xác định. Thẳng đến sau lại hắn đọc một lượt trong đầu kia bổn bút ký, mới cuối cùng xác định chính mình suy đoán, bọn họ cũng tìm đường phong nghĩ tới biện pháp. Đáng tiếc đầu não có thể cho ra chuẩn xác luyện chế phương án tiền đề là, nó góp nhặt cũng đủ nhiều tương quan số liệu cùng nội dung, trước mắt đầu não chỉ phải tới rồi túi chữ vật cùng xúc vật túi, hai loại phối phương cùng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Đáng tiếc này hai loại phối phương chung có vượt qua 2/3 tài liệu đều không giống nhau. Đầu não, muốn tìm ra thay thế luyện chế tài liệu đều có chút khó khăn. Liền càng đừng nói sửa đổi phối phương, làm ra so nguyên phối phương càng ưu tú đồ vật. Tần Thiệu Hành chậm rãi nhổ xuống tiểu hồ lô nút lọ. Từ bên trong đảo ra mấy viên tinh hạch, những cái đó tinh hạch mỗi một viên đều có nắm tay lớn nhỏ. Nhìn chúng nó từ cái kia chỉ so móng tay cái đại chút tiểu trong hồ lô mặt lăn ra đây. Những cái đó nhân viên nghiên cứu đều tấm tắc bảo lạ, đầu não, không ngừng giá quét tiểu hồ lô. Ý đồ phát hiện nó che giấu quy luật, đáng tiếc hồ lô che chắn, đầu não, dò xét. Nó cuối cùng không thu hoạch được gì, liên tiếp hao phí tam. 4 ngày thời gian, mấy người như cũ không có nhất định điểm nhi manh mối. Kiều Nam càng là phiên lạn có thể tìm tư liệu, Tần Thiệu Hành lại bỗng nhiên nghĩ tới kính hoa đàm kia viên cục đá Kiều Nam từng nói qua. Hoàng lương thạch vạn năm mới có thể thành hình, mà kia khối tự xưng, hoàng lương tôn giả cục đá. Càng là vạn trung vô nhất hoàng lương tinh ngọc, Tần Thiệu Hành cảm thấy một cái sống vạn năm lão yêu quái, hẳn là biết không thiếu sự tình. Vì thế cùng Kiều Nam cùng đi kính hoa đàm tìm được rồi cục đá. Cầu hỏi luyện chế đại hình chữ vật không gian phương pháp, cho dù đối phương bên ngoài chỉ là một cục đá, nhưng Kiều Nam đã não bổ ra gia hỏa này lỗ mũi hướng lên trời đắc ý sức mạnh, cục đá ngẫu nhiên cũng có thể thông qua Kiều Nam cảm giác bên ngoài tình huống. Biết có cái kêu, đầu não, gia hỏa thập phần lợi hại. Không chỉ có thể căn cứ Kiều Nam mang ra những cái đó điển tịch biên soạn ra càng nhiều phối phương, còn có thể dùng hiện có vật loại thay thế những cái đó nơi này không có đồ vật nguyên bản. Nó vẫn luôn cho rằng, trên đời này có thể giúp Kiều Nam giải thích nghi hoặc cũng chỉ có nó chính mình. Kiều Nam phía trước có lẽ còn dùng không thượng nó quá nhiều. Chính là mở ra càn khôn lâu, sau Kiều Nam không hiểu hoặc là không hiểu đồ vật liền sẽ nhiều lên, nó chỉ lo bày ra cao cao tại thượng tư thái tới liền hảo. Bởi vì Kiều Nam thực mau liền sẽ tới tìm hắn khiêm tốn thỉnh giáo, đáng tiếc đợi một ngày lại một ngày, chờ tới cư nhiên là tên hỗn đản kia, đầu não, nó mắt trông mong nhìn Kiều Nam bọn họ dùng thay thế tài liệu, làm ra một quả lại một quả phát bùa chú. Sau đó có lợi dụng những cái đó bùa chú chế tạo đại trận, lấy hấp thu trong không khí virus hơi thở cùng bộ phận tinh hạch làm duy trì trận pháp vận hành. Năng lượng như vậy kết quả không chỉ có làm nó cực kỳ chấn động, cũng càng thêm chán ghét cái kia đoạt hắn công tác đầu não, dẫn dắt đốc xúc kế nhiệm giả học tập càn khôn lâu, nội công pháp. Là nó hoàng lương tôn giả làm bí bảo, sứ giả nhiệm vụ. Nhưng cái kia không biết nơi đó toát ra tới, đầu não. Không chỉ có đoạt nó công tác, còn mang oai, bí bảo tuyển định kế nhiệm giả. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, chỉ là hoàng lương tôn giả ra. Không được, dễ dàng có không thể cùng Kiều Nam câu thông, cho nên chỉ có thể nghẹn khuất ngồi xổm kính hoa đàm, nhưng mà hôm nay bất đồng. Kiều Nam rốt cuộc gặp nan đề, chạy tới hướng hắn thỉnh giáo. Hắn tự nhiên muốn tán tán trong ngực này khẩu oán khí. Kiều Nam đối cục đá tính tình trong lòng biết. Rõ ràng, nghĩ chờ hắn ngạo kiều đủ rồi, tự nhiên liền sẽ hỗ trợ. Tần Thiệu Hành lại không muốn Kiều Nam bị Hoàng Lương Tôn giả làm khó dễ. Một phen xảo diệu kích tướng hạ, Hoàng Lương Tôn giả liền triệt để giảng ra nhiều loại hắn biết đến chữ vật công cụ, dựa theo Hoàng Lương Tôn giả cách nói. Chữ vật không gian cộng phân 7 cái cấp bậc, sơ cấp nhất đó là Tần Thiệu Hành mang theo cái kia tiểu hồ lô, chỉ là chữ vật không gian luyện chế. Phi thường không dễ. Hơn nữa chuẩn bị một loại tên là không thạch tài liệu dị thường hy hữu. Cho nên cho dù là sơ cấp chữ vật không gian luyện chế phương pháp, cũng phân loại ở Càn Khôn Lâu, 2 tầng luyện khí điển tịch nội, làm như vậy mục đích là vì làm. Người mới học trước tiếp xúc cái khác luyện khí phương pháp. Chờ đã có nhất định cơ sở sau, lại bắt đầu học tập luyện chế chữ vật không gian, đến nỗi Kiều Nam nhắc tới túi chữ vật cùng. Xúc vật túi, nếu nghiêm khắc tới nói, này 2 loại chữ vật công cụ căn bản là không thuộc về luyện khí chế phẩm, nhiều nhất chính là đem một ít tài liệu đơn giản gia công sau, phụ lấy một ít hình phù văn pháp trận, sau đó mới có thể khởi đến nhất định chữ vật tác dụng. Hoàng Lương Tôn giả vốn định hảo hảo khinh bỉ một phen Kiều Nam theo như lời kia 2 loại chữ vật công cụ. Sau đó mới có thể nâng lên hắn kế tiếp muốn nói cấp Kiều Nam nghe những cái đó chữ vật bảo bối, đáng. Tiếc Kiều Nam lại nghe ánh mắt tỏa sáng, nếu trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể đi lên Càn Khôn Lâu, 2 tầng. Kia không bằng thử dùng chút trận pháp tới cải tạo ra hắn yêu cầu chữ vật không gian, 2 người nhẫn. Nại tính tình nghe Hoàng Lương Tôn giả khoe khoang những cái đó cao cấp chữ vật bảo bối. Rốt cuộc ở nó thở dài một tiếng sau tìm cái lấy cớ bỏ chạy, sau khi trở về 2 người không vội vã động thủ, mà là tìm Đường Phong lại đây, làm hắn đem nhu cầu biên thành mệnh lệnh đưa vào cấp đầu não, nắm giữ cũng đủ nhiều. Phù văn, trận pháp, nếu đem này đó tổng hợp lên, hẳn là có thể có điều thu hoạch. Một lát sau đầu não cấp ra mấy cái phương án, đều là mấy cái pháp trận chồng lên. Bất quá thất bại suất rất cao, ở mỗi cái phương án mặt sau, đầu não đều cấp ra ưu khuyết cùng xác suất thành công. Cuối cùng Kiều Nam bọn họ lựa chọn một cái đơn giản nhất, bắt đầu nếm thử chế tác chữ vật không gian, bởi vì có phòng luyện tập bắt trước khí. Cho nên không cần lo lắng lãng phí tài liệu cũng không cần lo lắng pháp trận chồng lên sau suất hiện nổ mạnh, mà 2 người luyện chế phương thức cũng lại lần nữa bị đầu não ký lục. Đầu não sẽ lại lần nữa căn cứ bọn họ luyện chế tiến hành phân tích. Trải qua 1 tuần thí nghiệm, Tần Thiệu Hành rốt cuộc luyện chế ra một cái có được 60 mét vuông không gian túi chữ vật. Mà cái này túi chữ vật còn có phi thường không tồi chống phân hủy công năng, ở biết được đầu não hoàn toàn ký lục chế tác quá trình. Cũng không cần tân ra lò túi chữ vật làm tham khảo sau. Phùng Kính Tùng phi thường ra mặt dày phải đi túi chữ vật. Nguyên nhân chính là vì hậu cần đồ ăn dự trữ chi dùng, hiện tại bên ngoài dị thường nóng bức. Những cái đó yêu cầu ướp lạnh, đông lạnh bảo tồn đồ ăn tiêu hao lượng điện vẫn luôn là căn cứ dân dụng điện đầu to, có cái thứ nhất. Thành công phẩm, hơn nữa, đầu não, phân tích chỉ đạo. Lập tức liền có mấy cái hỏa hệ dị năng giả tiến vào cái khác phòng luyện tập. Bắt đầu căn cứ, đầu não cấp ra các loại kiến nghị. Học tập như thế nào chế tác túi chữ vật, căn cứ thành công cái này túi chữ vật. Đầu não cấp ra một loạt xứng so, Kiều Nam căn cứ xứng so. Thế nhưng chế tạo ra một cái ủng 1000 bình không gian túi chữ vật, Phùng Kính Tùng lại là cái. Thứ nhất xuất hiện, ra mặt dày đem chi phải đi, tốc độ cực nhanh làm sau chạy tới mấy cái người phụ trách hận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nghe. Lão từ Phùng Kính Tùng nơi đó phải đi phía trước cái kia có 60 mét vuông không gian túi chữ vật. Cấp dược tề thất làm tồn chữ chi dùng, thời gian quá bay nhanh. Tiếu Thiệu Vũ rốt cuộc dẫn người hoàn thành toàn bộ khu vực nội quét sạch, Kiều Nam đám người cũng. Làm ra không ít thích hợp căn cứ sử dụng đồ vật. từ túi trữ vật đến kỳ lạ binh khí. Tuy không tính là cái gì cần có đều có, lại cũng đủ làm căn cứ chỉnh thể thực lực có đại biên độ tăng lên, trong đó kiều nam cấp thiếu thiệu. Vũ chế tạo kia đem màu lam trường cung nhất qua thấy được. Bất quá này đem cung cũng chỉ có thiếu thiệu vũ có thể sử dụng. Bởi vì nó căn bản là không trang bị bất luận cái gì mũi tên chi, thiếu thiệu vũ thử dùng một chút. Phát hiện hắn lấy trường cung bắn ra lôi điện mũi tên uy lực thế nhưng gia tăng rồi 5 lần có. Thừa Tần Thiệu Hành nhìn đến hắn trong mắt kinh ngạc. Cười nói, ta cùng Kiều Nam muốn xuất phát, cho nên không có thời gian rèn luyện tài liệu. Chờ sau khi trở về cho ngươi lộng cái càng tốt, thiếu thiệu vũ gật đầu. Chúng ta căn cứ hiện tại có rất nhiều bảo hộ, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại trong căn cứ sở hữu dị năng giả đều ở nắm chặt tăng lên tự thân thực lực, bọn họ không chỉ có dựa theo tự thân tình huống tu luyện Kiều Nam trích lục ra những cái đó không? Pháp, còn bởi vì tham khảo Kiều Nam, Tần Thiệu Hành đám người năng lượng lưu động quỹ đạo, tìm được rồi giải quyết dị năng thất lạc biện pháp. Đang ở từng bước đề cao lực công kích đã không có nỗi lo về sau. Kiều Nam bọn họ muốn xuất phát đi trước mặt khác tiếu ra tương ứng căn cứ. Cho bọn hắn mang đi T2 ức chế tề cùng với một ít bảo mệnh đồ vật bất quá ở kia phía trước. Bọn họ muốn trước quải đi cống lâm cùng mông lương, đưa bọn họ phòng ngự phương pháp mang cho này hai cái căn cứ, lần này xuất phát tuyển định nhân viên. Như cũ là lần trước đi theo Kiều Nam bọn họ chi viện mông lương vài người, Tô Điềm. Triệu Đông Bân năng lực tự không cần phải nói. Hơn nữa này hai người đều xem như Kiều Nam thân cận nhất người. Khương Trường Võ còn lại là Kiều Nam kiên cố nhất được đến người ủng hộ. Hơn nữa Phạn Hoành cái này máy móc cao thủ. Bọn họ đội ngũ có thể nói hoàn mỹ tổ hợp, ai ngờ mấy người vừa ly khai căn cứ không lâu. Còn không có ra pháp trận phạm vi liền nhận được Đường Phong điện thoại. Nói là Bắc Bắc cùng Quan Quan không thấy. Căn cứ sở hữu theo dõi đều bắt giữ không đến bọn họ thân ảnh. Đồng thời không thấy còn có kia chỉ tiểu ưng, bất quá hai chỉ đại điêu cũng không có xuất hiện nôn. Nóng cảm xúc, cho nên tiểu ưng có thể là cùng hai cái tiểu gia hỏa ở bên nhau, Kiều Nam đỡ chán. Phía trước hắn liền phát hiện hai cái tiểu gia hỏa ở mân mê, bùa chú. Trộm ngắm phát hiện là một loại có thể che giấu thân ảnh cùng khí tức bùa chú, hắn cho rằng hai cái. Tiểu gia hỏa chỉ là nhất thời tò mò, cũng không quá nhiều can thiệp, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy kia bùa chú chế tác không dễ. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản không có khả năng lăn lộn ra tới. Chính là thực rõ ràng hắn tính sai. Tần Thiệu Hành cười khẽ, sợ là hai cái tiểu gia hỏa tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi. Lại lo lắng ngươi không đồng ý, cho nên mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Kiều Nam trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thiệu Hành. Gia hỏa này không hỗ trợ tìm người, còn nói mát, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hai cái như vậy tiểu nhân hai tử nên đãi ở trong căn cứ. Tần Thiệu Hành cũng không giận. Tiếp theo cười nói. Quan Quan tình huống ngươi so với ta thanh trừ, nơi này trừ bỏ chúng ta hai cái mọi người thêm ở bên nhau đều không phải đối thủ của hắn, điểm này. Kiều Nam vô pháp phủ nhận, chỉ là hắn không hy vọng như vậy tiểu nhân hai tử liền đi theo bọn họ đi bên ngoài chịu khổ thấy. Hắn vừa muốn phản bác, Tần Thiệu Hành lại nói tiếp, ngươi cảm thấy mỗi ngày cùng Quan Quan ở bên nhau luyện tập dị năng Bắc Bắc nhược sao? Kiều Nam bị hỏi đến nghẹn họng, hắn tuy rằng tổng ở có nhàn rỗi thời điểm chỉ đạo hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá càng nhiều thời điểm vẫn là mặc kệ chính bọn họ học tập. Huống chi hiện tại có đầu não, dạy dỗ, nó rất rõ ràng cái gì càng thích hợp hai cái tiểu gia hỏa, xoa xoa cái chán. Kiều Nam bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Kiều Hán Trương. Nói cho hắn lần này ra ngoài hắn muốn mang theo hai cái tiểu gia hỏa lên đường, Kiều Hán Trương nghĩ. Nghĩ nói, thế giới này chú định không có khả năng thái bình, sẽ có càng ngày càng nhiều đáng sợ sinh vật xuất hiện. Ta có đôi khi sẽ lo lắng đưa bọn họ bảo hộ thật tốt quá. Làm cho bọn họ mất đi ứng đối thế giới này nguy cơ năng lực, Kiều Nam thở dài. là ta tổng lấy bọn họ đương bình thường hài tử, xem nhẹ bọn họ hai cái đối trưởng thành khát cầu, cắt đứt điện thoại. Kiều Nam đang chuẩn bị liên hệ hai cái tiểu gia hỏa. Gọi bọn hắn không cần lại trốn tránh, ai ngờ liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt bên có cái lúc ẩn lúc hiện gót chân nhỏ, hắn thả ra một tia huyền minh chi lực, ở kia gót chân nhỏ thượng nhẹ tao hai hạ, lập tức liền nghe được khanh khách nhỏ giọng truyền ra tới, Kiều Nam sụ mặt. Trầm giọng nói, đều xuất hiện đi, ẩn nấp thân ảnh bùa chú bị triệt hồi. Hai cái tiểu gia hỏa đang cố gắng làm ra cúi đầu nhận sai biểu tình. Mà bọn họ phía sau kia chỉ một người rất cao chim ưng con tắc nghiêng đầu xem Kiều Nam. Vẻ mặt ngây thơ, Kiều Nam đem hai cái tiểu gia hỏa giáo huấn một phen. Ở bọn họ cho rằng đi theo ngâm nước nóng vẻ mặt uể oải thời điểm. Mới đồng ý bọn họ gia nhập đội ngũ, hai cái tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đặc biệt là Quan Quan càng là mượn cơ hội này đồ Kiều Nam vẻ mặt nước miếng, tiểu ưng ngây thơ cũng muốn nhào lên tới, còn hảo bị Tần Thiệu Hành ngăn lại, Kiều Nam tức giận trừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Đừng cho là ta không biết, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, căn bản không có khả năng làm ra có thể ẩn nấp thân hình hơi thở bùa chú tới, Quan Quan nghe xong. Kiều Nam nói phi thường không phục. Chít chít hoa hoa đối với Kiều Nam lại là một hồi khoa tay múa chân. Còn không ngừng lấy tay nhỏ vỗ ngực khẩu. Tỏ vẻ hắn làm rất nhiều nếm thử cùng nỗ lực, Kiều Nam tức giận ở hắn tiểu thí thí thượng vỗ vỗ. Uy hiếp nói, lại không nghe lời, đét mông tiểu ra hỏa vèo một chút phát cục Triệu Đông Bân trong lòng ngực tìm kiếm bảo hộ. Triệu Đông Bân lập tức đem hắn ôm ly Kiều Nam xa chút, nhìn so với hắn còn có thể quán hai tử gia hỏa. Kiều Nam chỉ có thể tức giận trắng Triệu Đông Bân liếc mắt một cái, nguyên bản Kiều Nam muốn đem tiểu ưng đưa trở về. Ai ngờ Kiều Bắc thế nhưng nói là tiểu hắc cùng tiểu bạch làm ơn bọn họ mang lên tiểu ưng rèn luyện. Kiều Nam nghĩ nghĩ, tiểu ưng một thân độ cứng cực cao lông chim, tuy rằng phi gập gành, nhưng là lực công kích cũng còn có thể, vì thế cũng liền không đưa nó trở về, đoàn người ra đại trận. Kiều Nam thả ra cự ly xa theo dõi phi hành khí. Tai nghe truyền đến đường phong thanh âm, thuận buồm xuôi gió, Tần Thiệu Hành lên tiếng, trả lời, căn cứ liền giao cho các ngươi, đường phong bảo đảm nói. Yên tâm đi, Tần Thiệu Hành lại không đáp lời, mà là đối mấy người nói. Xuất phát, giọng nói rơi xuống, căn cứ theo dõi hình ảnh liền mất đi mấy người thân ảnh. Hết chương.